One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Hancock. Ta sẽ trở thành Pirate Empress. Tại quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực bến cảng trước, Claudius đang cùng Hancock nói xong thứ gì. Gloriosa đã tới, nhìn thấy Hancock ba tỉ muội sau vui vô cùng. Sandersonia cùng Marigold lúc này đã tại Gloriosa trên thuyền nhỏ. Rayleigh gia hỏa này cũng chuẩn bị đưa Phật đưa đến Tây. Ra biển đi một chuyến, đem các nàng tất cả đều hộ tống về Cửu Xà Đảo. Có Rayleigh đi theo chiếu ứng, Claudius đối các nàng lần này trở về địa điểm xuất phát hành trình cũng yên tâm rất nhiều. Cái này từ biệt, có lẽ cũng là muốn thật lâu không thể lại gặp nhau. Hancock bây giờ cũng đã là thiếu nữ bộ dáng, 16 tuổi để nàng nụ hoa chớm nở. Hôm đó sau phong hoa tuyệt đại manh mối đã nổi bật đi ra. Lúc này muốn đưa nàng rời đi, Claudius trong lòng đương nhiên vẫn là có rất nhiều không thôi. Ai, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, người rốt cục đạt được ước muốn, có thể trở về nhà, trong lòng nhất định thật cao hứng a. Claudius đưa tay sờ sờ Hancock cái kia nhu thuận tóc đen, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hancock cũng không có kháng cự hành động này, gật gật đầu, mở miệng nói ra, sau khi trở về, ta, thiếp thân nhưng chính là hoàng đế nữa nha. Dù sao cũng so muốn tại ngươi nơi này làm cái nô lệ tốt hơn nhiều a. Nói ta giống như thật ngược đãi ngươi đồng dạng, thật là khiến tâm ta đau nhức, rõ ràng ta còn rất không bỏ đâu, xem ra ngươi ngược lại là vui vẻ ghê gớm. Claudius cười cười, mở miệng trêu chọc nói. Hancock trầm mặc một chút, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thật trong lòng ta cũng rất phức tạp. Không bỏ, cũng là có, ha ha ha ha, có thể nghe thấy ngươi nói lời như vậy, ta ngược lại thật ra còn có chút tự mãn nữa nha. Xem ra ta làm cũng không tệ lắm mà, Claudius cười ha hả nói, hơi có chút có thể lý giải Kelly cùng Lenny nữa nha. Hancock lại nhẹ giọng nói ra, Claudius gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, sau khi trở về. Phải thật tốt cố gắng, trở thành một cái tốt quốc vương. Còn có, đừng quên ta bàn giao cho chuyện của ngươi. Đây chính là hợp tác cùng có lợi. Chúng ta sẽ khai phát Campbell, cùng lúc cũng sẽ kiến thiết Cửu Xà Đảo. Không cần ngươi nói, ta cũng biết, Hancock có chút ngạo kiều mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy gật gật đầu, lại nhìn một chút nơi xa cái kia bình tĩnh mặt biển. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, là cái thích hợp ra biển ngày tốt lành, gió êm sóng lặng, lần này từ biệt, có lẽ muốn thật lâu mới có thể gặp lại. Như vậy, chúc người thuận buồm xuôi gió đi. Bower Hancock qua Hancock cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Theo sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi, ngay tại nàng sắp leo lên Gloriosa thuyền nhỏ lúc. Nàng đột nhiên đã ngừng lại bộ pháp, theo sau đó xoay người một hơi xông về Claudius. Claudius cũng hơi kinh ngạc, làm cái gì? Sẽ không phải là trước khi rời đi còn muốn phiến ta hai cái tát à? Không phải liền là tại Marizoa thời điểm, ngẫu nhiên không cẩn thận gặp được ngươi tắm rửa sao? Đó cũng là ngoài ý muốn à? Ai bảo ngươi tắm rửa trước không treo bảng hiệu? Ta cũng là cần tắm rửa được không? Nhưng mà không đợi Claudius lấy lại tinh thần mà đến đâu. Hancock vậy mà một thanh nhào tới Claudius trong ngực. Ôm lấy Claudius thân eo. Tiếp lấy nghẹt ngào mở miệng nói ra. Claudius, những năm gần đây, đa tạ ngươi chiếu cố. Ân tình của ngươi, ta, thiếp thân, Bower Hancock sẽ không quên. Claudius cái kia kinh ngạc biểu lộ cũng dần dần chậm lại. Đưa tay vỗ vỗ Hancock bả vai, nhẹ giọng ôn nhu mở miệng nói ra. Trên đường cẩn thận, gió biển tương đối mát, cũng đừng bị cảm. Ta biết, ngươi rất ưa thích cái kia huân hương đúng không? ta sẽ phái người đưa rất nhiều hơn đi. Hancock ôm Claudius L, nghẹn ngào gật gật đầu. Ác mộng kết thúc, người sẽ trở thành trên thế giới này chói mắt nhất nữ nhân. Cho nên đừng câu nệ tại quá khứ, muốn tràn ngập dũng khí mặt hướng mới tương lai. Cái gì đều không cần sợ. Ngươi thế nhưng là ta Claudius nô lệ đâu. Don Quixote gia tộc huy hiệu liền ở trên thân thể ngươi. Ai dám khi dễ ngươi? Liền là cùng ta Claudius là địch. Amazon Lily hoàng đế. Tương lai Oka Shichibukai. Danh hào của ngươi ta đều cho ngươi nghĩ kỹ đâu. Kêu cái gì? Hancock đột nhiên mở miệng hỏi. Pirate Empress Bower Hancock. Thế nào? Rất không tệ tên tuổi a. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Ân, ta sẽ trở thành Oka Shichibukai. Sẽ trở thành Pirate Empress. 2 năm, ta bảo đảm hồng. Hancock đem mặt chôn ở Claudius bên hông. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Claudius cười cười. Mở miệng nói ra. Mặc dù ngươi không có nói với ta lên qua, nhưng ngươi sẽ cải biến cái thế giới này, đúng không? Hancock nhẹ giọng hỏi. Không sai, ta sẽ cải biến cái thế giới này. Claudius nhẹ giọng đáp lại nói. Ta hận Marizoa, ta hận Thiên Long Nhân. Nhưng bởi vì ngươi, ta có lẽ cũng thích cái kia đáng chết, bẩn thỉu như địa ngục Marizoa. Nhưng bởi vì ngươi, ta có lẽ cũng... Hancock nói đến đây, nhẹ giọng nỉ non một câu. Claudius cũng không có nghe rõ nàng sau cùng lời nói đuôi. Cái gì? Claudius đi theo hỏi một câu. Không có gì. Hancock tiêu sái đẩy ra Claudius thân thể. Sau đó treo lệ quang nhoẻn miệng cười. Thiên địa tựa hồ cũng tại nàng cái này nghiêng nước nghiêng thành iso bên trong ảm đạm phai mờ. Một chút. Claudius cũng hơi ngây ngẩn cả người một cái. Sau đó Hancock khoát khoát tay. Xong Claudius tạm biệt nói. Tạm biệt, điện hạ. Tiếp theo, cũng không đợi Claudius đáp lại cái gì. Nàng nhanh chóng quay người chạy trở về trên thuyền. Tiếp lấy Gloriosa cùng Rayleigh hai người cũng không có trì hoãn cái gì. Lái thuyền nhỏ liền rời đi. Nhưng bởi vì ngươi, ta có lẽ cũng thích một cái nguyên bản hận thấu xương Thiên Long Nhân đâu. Hancock đứng tại thuyền một bên, nhìn xem càng ngày càng mơ hồ Claudius thân ảnh, nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Claudius đang nhìn đưa Hancock 3 tỷ muội rời đi về sau, cũng nở nụ cười, sờ lên cằm nỉ non nói. Giống như là lần đầu tiên gọi ta điện hạ a, trước kia đều là gọi thẳng ta đại danh đâu. Xem như đem cái này rất nhiều công việc tất cả an bài xong. Cùng cửu sa đảo tương quan hiệp nghị cũng đã đạt thành. Các loại Hancock sau khi trở về, Tesoro cũng có thể đi theo hải quân cùng một chỗ sắp xếp vào Campbell. Chuyện này, mặc dù là từ Sengoku cùng Claudius hai người dắt đầu, nhưng lấy hai người bọn họ thân phận, hoàn toàn không cần thiết tự mình hạ tràng đi quấy nhiễu. Dù sao hai người bọn họ tương đối làm người khác chú ý. Mà khai phát Campbell sự tình, giai đoạn trước cần rất bí ẩn mới được, miễn cho bị chính phủ thế giới phát hiện. Đến lúc đó Claudius sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích, cho nên không tiện ra trận. Đi Hancock 3 tỷ muội, Claudius bên người lại ít một chút người. Bất quá tốt lần này cũng bổ sung cái Quina. Chỉ bất quá cái này tiểu loli bây giờ không có ở đây quần đảo Sabaody. Là theo chân Mihawk tên kia cùng đi hải quân bản bộ ăn. Một đường từ Đông Hải đến bên này, Mihawk cũng thỉnh thoảng liền sẽ chỉ bảo một cái Quina. Quan hệ của hai người ngược lại là rất không tệ. Nghe nói Mihawk muốn đi hải quân bản bộ khiêu chiến kiếm hào, Quina liền cùng một chỗ đi. Claudius ngược lại là không lo lắng gì. Hải quân bản bộ hiện tại liền cùng hắn là quan hệ mật thiết. Hai người không có khả năng có nguy hiểm gì. Đứng tại bờ biển, nhìn xem vô biên vô tận biển cả. Claudius đột nhiên cảm giác có chút trống rỗng. Không biết nên làm những thứ gì. tựa hồ mình cơ bản bàn qua nhiều năm như vậy, cũng đã đặt xuống tương đương dày cơ sở. Bản điện hạ ẩn núp lâu như vậy, cũng nên làm chút gì đại sự kinh thiên động địa đi. Chỉ là cái này bước kế tiếp, làm như thế nào đi đâu? Claudius lặng lẽ nghĩ nói, trong lúc nhất thời, thật đúng là không nhớ tới có cái gì chuyện nên làm. Không bằng đi tiểu hoa viên tiếp tục ta cái kia, nửa đường chết, hai lần bắt khủng long hành trình. A, Claudius cười thầm nghĩ, bất quá hắn ý nghĩ này vừa thăng lên. Nia đại quản gia liền từ đằng xa cầm một cái đen đen mu si đi tới. Claudius nhìn xem một màn này, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mẹ, không phải đâu, ta mỗi lần dâng lên ý nghĩ này, liền tổng sẽ có phiền toái gì sự tình tìm tới trên đầu ta sao? Không đợi Claudius mở miệng hỏi thăm cái gì đâu, Nia đại quản gia liền mở miệng nói ra. Điện hạ, sự kiện lớn. Gorose các đại nhân vừa mới ban bố mới nhất điều lệnh. Một tuần sau, hải quân đương nhiệm nguyên soái Bô Công sẽ tiến về Marizoa, thăng nhiệm toàn quân tổng soái, mà hải quân bản bộ cũng nghênh đón một lần biến động lớn. Gạch dưới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN